LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1848, chương 1848, người bằng hữu gì? Phụ thân của Vương Đào, Vương Thư Bình, đã ngồi ở trong nhà trên ghế salon. Hắn mỗi ngày đều dậy rất sớm, mặc kệ lúc nào cũng là cái dạng này, tựa như hồ đã rất quen thuộc. Ngẩng đầu nhìn một chút tiến nhập gia môn Vương Đào, Vương Thư Bình nhíu mày một cái, mở miệng hỏi một câu: "Hôm qua đi uống rượu, tìm một lần đại học mấy cái hảo bằng hữu cáo biệt. Đêm qua uống nhiều rượu." Vương Đào dứt khoát liền thừa nhận, trên người của hắn mùi rượu nặng như vậy, hôm nay cũng không thay quần áo, thậm chí hôm qua uống quá nhiều, ngã xuống giường đi nằm ngủ, liền tắm cũng không tắm, mùi rượu lúc này vẫn còn. Vừa nghe liền có thể đoán được, Vương Thư Bình muốn nói cái gì bất quá lại không có nói, mà là thở dài một hơi. Chuyện này là hắn có lỗi với chính mình người nhà, nếu như không phải hắn xảy ra chuyện, Vương Đào cũng sẽ không đến nước này. Thế là Vương Thư Bình đã nói: "Tốt rồi, người đi tắm lại nghỉ ngơi một chút đi, đem hành lý của mình cho chuẩn bị kỹ càng, nhìn xem có cái gì muốn dẫn, cần thiết đồ vật mang theo, quần áo cái gì mang mấy món là được rồi, đến đó bên cạnh có thể lại mua. Cho ngươi cùng ngươi mẹ đặt trước máy bay là hơn 11 giờ khuya, buổi tối người một nhà lại ăn cuối cùng một bữa cơm. Sau đó các ngươi liền đi sân bay a." Vương Thư Bình nói một câu. Quả nhiên cùng Vương Đào đoán không sai biệt lắm, hắn lão tử quyết định thời gian rời đi liền là buổi tối hôm nay. Trên thực tế cái này cũng là cố ý, bởi vì hơn nửa đêm xuất phát sẽ khá ẩn nấp một chút, tương đối mà nói cũng càng thêm an toàn. Loại thời điểm này, liền là vậy cẩn thận lại cẩn thận một chút. Vương Đào nghe lời này một cái, không khỏi thương cảm, cảm xúc liền lan tràn tại trong lòng. Trở lên hắn cả ngày tại bên ngoài chơi, căn bản liền không muốn về nhà. Lúc trước thi đại học kê khai nguyện vọng thời điểm, cũng là nghĩ lấy rời nhà xa một chút, bị phụ thân hắn bức cho, mới lựa chọn Ninh Thành đại học. Lúc ấy hắn còn không vui một đoạn thời gian rất dài. Chỉ bất quá bây giờ làm người một nhà, chẳng mấy chốc sẽ phân biệt, thậm chí về sau đều có thể không thấy được thời điểm. Vương Đào mới hiểu được, nguyên lai người một nhà ở chung với nhau thời gian là như vậy chân quý nha. Lại nghĩ một hồi đêm qua Tô Minh đối với lời hắn nói, thế là Vương Đào liền cố lấy dũng khí, mở miệng nói ra: "Cha, ta theo mẹ đều đi thôi, ngươi nên làm cái gì? Chẳng lẽ liền lưu lại một mình ngươi ở chỗ này sao?" Vương Thư Bình không minh bạch con của mình làm sao đột nhiên liền hỏi vật này, hắn nên rõ ràng bản thân lưu đi xuống làm gì nha. Thế là Vương Thư Bình đã nói: "Ta lưu lại tự nhiên là có một ít chuyện phải xử lý, các ngươi dựa theo sắp xếp của ta trực tiếp đi là được." Vương Thư Bình chính là cái này phong cách, làm sự tình là có một ít bá đạo tác phong ở bên trong, căn bản liền không cho người khác thương lượng cơ hội. Vương Đào đã hạ quyết tâm, liền không thèm đếm xỉa địa mở miệng nói ra: "Cha, ta không muốn ra quốc, ta phải ở lại chỗ này, bồi ngươi lại Ninh Thành đợi." "Ngươi đánh giám?" Vương Thư Bình nghe lời này một cái, lập tức liền cấp bách, con mắt trừng rất lớn. Lấy hắn tu dưỡng, vậy mà trực tiếp sổ một câu nói tục đi ra, có thể thấy được Vương Đào lời nói bắt hắn cho kinh trụ. Chỉ nghe Vương Thư Bình nói ra: "Ta hiện tại có thể không có thời gian đùa giỡn với ngươi. Ngươi cũng không phải không biết ta tại sao phải ngươi ra ngoài. Ta lần này đã giữ nhiều lành ít, coi như bảo vệ tính mệnh, đoán chừng cũng phải bị một mực giam ở bên trong. Ngươi lưu đi xuống làm gì? Ngươi lấy cái gì đi nuôi sống bản thân?" Vương Thư Bình tốt tiếng khuyên: "Ta đã nhường ngươi, mẹ bắt tay vào làm đem tài sản những vật kia chuyển rời đến nước ngoài đi. Nếu như ngươi, mẹ ở lại trong nước mà nói, đến lúc đó tân tân khổ khổ kiếm được tiền, đoán chừng cũng là một lông đều không thừa. Đến lúc đó ngươi sống sót bằng cách nào?" Vương Thư Bình liền Vương Đào một đứa con trai như vậy mà thôi, có thể thấy được bình thường đối với Vương Đào sủng ái trình độ. Hiện tại hắn đã không ý tưởng gì khác. Chỉ cần có thể để cho Vương Đào đời này không buồn không lo qua dưới đi là được. Nếu như hắn đã xảy ra chuyện sau khi Vương Đào còn ở lại trong nước mà nói. Như vậy không hề nghi ngờ. Vương Đào gặp qua rất thảm. Thậm chí thanh danh cũng khó nghe. Vương Đào lại có chút tức giận. Bởi vì hắn không thích cha mình loại này rất cường thế nói chuyện phong cách. Luôn cảm giác hắn là đang ra lệnh bản thân. Cứ việc Vương Đào cũng biết. Hắn là vì tốt cho mình. Thế là Vương Đào đã nói. Cha, ta cũng là người trưởng thành rồi. Có phán đoán của mình. Ngươi không dùng lại ý nghĩ của mình đi an bài ta. Dù sao lần này, ta nói cái gì cũng không biết ra khỏi nước. Ba, Vương Thư Bình bị Vương Đào bị chọc tức. Trong lúc nhất thời khó thở phía dưới. Bỗng nhiên liền một cái tát tới. Quất vào Vương Đào nửa bên mặt phía trên. Đồng thời mắng. Ngươi một cái đồ hỗn trướng lại cho ta nói một lần thử xem. Ta là vì tốt cho ngươi ngươi có biết hay không? Thế nào nha đây là? Vương Đào mụ mụ lúc này đi tới. Rất rõ ràng là nghe được mới vừa động tĩnh. Qua sau khi đến, tranh thủ thời gian đỡ một cái Vương Đào. Mở miệng hỏi một câu. Nhất là nhìn thấy Vương Đào trên mặt đã đỏ lên sau khi. Vương Đào mụ mụ, liền nhanh mở miệng hỏi một câu. Nàng vừa rồi tại bên trong có chút việc, cũng không rõ ràng mới vừa đến đấy xảy ra chuyện gì. Chỉ là nghe được có động tĩnh, nàng mới tranh thủ thời gian chạy đến. Chính ngươi hỏi một chút hắn, mới vừa đến đấy nói cái gì hỗn trướng lời nói. Vương Thư Bình chỉ Vương Đào, rất tức giận nói cái gì? Vương Đào mụ mụ kỳ quái hỏi một câu, chỉ bất quá Vương Đào căn bản liền không nói chuyện. Gặp hắn không nói lời nào, Vương Thư Bình liền mở miệng nói ra, ta đều đã đem các ngươi hai ra khỏi nước sự tình cho sắp xếp xong xuôi. Đêm nay liền đi, ai biết được lúc này, hắn đột nhiên nói với ta không đi ra ngoài, ngươi nói ta có thể không tức giận sao? Là lần này hai người bọn họ xuất ngoại, Vương Thư Bình thực là chuẩn bị rất nhiều. Có thể nói đây là hắn là Vương Đào hai mẹ con cuối cùng làm một chút sự tình. Chỉ là vì để bọn hắn qua đỡ một ít mà thôi. Vương Đào mụ mụ liền lập tức nói ra. Ngươi liền không thể nói chuyện cẩn thận à. Nhi tử vì sao không muốn ra quốc. Đây còn không phải là không nỡ bỏ ngươi. Ngươi làm gì muốn trực tiếp động thủ đâu. Vương Thư Bình trong lúc nhất thời không nói. Bởi vì cái này thời điểm. Tâm lý của hắn cũng cảm giác khó chịu nha. Đã xảy ra loại chuyện này. Hắn thực sự là hữu tâm vô lực. Chỉ nghe Vương Đào mụ mụ lại mở miệng khuyên nhủ. Tiểu Đào, đều lúc này, ta có thể minh bạch cảm thụ của ngươi. Bất quá ngươi cũng đừng hành động theo cảm tình. Nghe ngươi cha an bài. Hay chúng ta xuất ngoại là lựa chọn tốt nhất. Vương Đào không khỏi trong lòng không còn gì để nói. Trong lòng tự nhủ này cũng cái nào cùng cái nào nha. Làm sao càng nghe cảm giác lại càng không thích hợp đây. Thế là Vương Đào liền mở miệng nói ra. Hai người các ngươi suy nghĩ nhiều. Ta mới không là tiểu hài tử chọc tức đâu. Ta có một người bạn nói. Có thể đem cha ta đem chuyện này giải quyết. Dạng như vậy chúng ta không liền không cần đi ra sao. Vương Đào mở miệng nói một câu. Người bằng hữu gì? Vương Thư Bình cặp vợ chồng nghe xong lời này, đều không hẹn mà cùng địa sửng sốt một chút, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.